Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh vừa ăn điểm tâm vừa nhìn Thẩm Vô Cữu đập trứng. Từ góc nhìn của nàng, thấy được khuôn mặt nghiêng của hắn, dưới ánh nến chiếu rọi đẹp trai đến phát sáng, không góc C, H, E, T 360 độ. Rất nhanh, một đĩa cà chua xào trứng đã hoàn thành. Thẩm Vô Cữu đích thân bưng đến trước mặt Sở Du Ninh. Lúc này Sở Du Ninh lại cảm thấy mình nửa đêm làm phiền người ta chỉ vì một miếng cà chua xào trứng có chút làm quá. Lúc trước còn vì muốn ăn cà chua xào trứng mà CSNC miếng. Lúc này lại đột nhiên không muốn ăn nữa. Sở Du Ninh bị cảm xúc khó hiểu của mình làm cho hơi bực bội. Nàng cảm thấy có chút không ổn. Cho dù ở Mạt Thế dị năng mất kiểm soát cũng không nên như vậy. Nghĩ không ra nguyên nhân, với nguyên tắc không lãng phí lương thực, không phụ lòng Thẩm Vô Cữu, nàng vẫn ăn hết đĩa cà chua xào trứng, không có mùi khét như lần đầu. Rõ ràng đây mới là hương vị cà chua xào trứng đúng chuẩn. Nhưng nàng lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Sở Du Ninh thỉnh thoảng gắp cho Thẩm Vô Cữu một đũa. Một đĩa cà chua xào trứng cứ thế ăn hết. Phần còn lại đương nhiên không cần hai người dọn dẹp. Thẩm Vô Cữu thì thầm dặn dò Phong Nhi vài câu. Sau đó mới đưa Sở Du Ninh về phòng súc miệng đi ngủ. Sở Du Ninh ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Thẩm Vô Cữu cho phép thái y đã chờ sẵn bên ngoài vào. Hắn cảm thấy thân thể Sở Du Ninh có chút không ổn. Nàng vốn cho rằng lãng phí lương thực sẽ bị sét đánh. Bất kể là đồ ăn gì đều ăn ngon lành. Cho dù là cùng một món ăn đã ăn nhiều lần, nàng đều có thể lấy thái độ thành kính nhất để ăn. Nhưng đêm nay nàng không chỉ nửa đêm dậy nói đói, muốn ăn cà chua xào trứng hắn làm. Đợi hắn làm xong thì nàng lại không còn muốn ăn nữa. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt nàng biểu cảm chán ăn. Nếu chê hắn làm không ngon, khó nuốt thì còn dễ nói. Nhưng lần này hắn làm ra hoàn toàn là hương vị đúng chuẩn. Thêm vào đó mấy ngày nay nàng dường như ăn nhiều hơn bình thường. Hắn lo lắng cơ thể nàng có vấn đề. Thái y cách rèm giường bắt mạch cho Sở Du Ninh. Những năm này Sở Du Ninh đã hoàn toàn chấp nhận sự an nhàn của thế giới này. Thêm vào đó biết Thẩm Vô Cữu ở đây nên thái y bắt mạch cho nàng nàng cũng không tỉnh. Hoặc có thể nói nàng thực sự buồn ngủ. Thái y bắt mạch bắt rất lâu, khiến cho lông mày Thẩm Vô Cữu càng nhíu chặt. Lương đại phu, thế nào? Thái y bắt mạch càng lâu, Thẩm Vô Cữu càng lo lắng. Lão phu cả gan, không biết tháng này công chúa có đến nguyệt sự chưa? Lương đại phu quay đầu hỏi Phong Nhi, mấy ngày nữa là đến. Không cần Phong Nhi trả lời, Thẩm Vô Cữu có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Lương đại phu, chưa từng thấy phu quân nào nhớ rõ ngày đến tháng của phu nhân nhà mình như vậy. Chúc mừng tứ gia, công chúa tám phần là có hỷ rồi. Chỉ là tháng còn nhỏ, lão phu cũng không dám chắc chắn. Cứ xem mấy tháng này có đến nguyệt sự không. Lương đại phu chắp tay chúc mừng. Thẩm Vô Cữu ngây người. Hắn vén rèm giường nhìn thê tử ngủ ngon lành trên giường. Không biết nàng mơ thấy gì mà đôi môi đỏ hồng còn khẽ động. Hắn không nhịn được cười. Đôi mắt ngập tràn dịu dàng. Nàng nói nàng sẽ không nằm mơ. Là sẽ không nằm mơ ngoài việc ăn. Thẩm Vô Cữu ngồi xổm xuống. Bàn tay to cách chăn nhẹ nhàng phủ lên bụng nhỏ bằng phẳng của nàng. Nơi này đã mang thai đứa con chung của họ. Cách chương.